Chương 430, bị bi thương bao phủ vô trần cốc. Màu bạc ánh trăng ở chân trời tiêu tan, như ẩn như hiện, dường như một cái vừa ra đời trẻ con, nhẹ nhàng run lên ba lần. Vô trần cốc bên trong, vốn nên là tắt đèn đuốc bây giờ lại đều sáng, đem tối tăm thung lũng chiếu phát sáng. Tại sao lại như vậy? Mì nạ rủ kỳ trà nhìn nằm ở trên dựa nở dê nho hôn mê nạ gạ tổ cùng cô nạn, còn có giả hỉ cổ thi thể, nước mắt đã tán ở trên mặt trắng mịn. Na nở dê sử dụng tay che mỉ hệ nở dê lại môi, run giọng nói. Dạ khỉ cổ sinh cơ hoàn toàn không có, liền hô hấp cu nở dê không có. Nạ gạ tổ gầy trơ xương, hai chân huyết nhục càng la hoàn toàn cháy đen, máu thịt bé bét. Mà cô nạn tuy rằng không có như vậy thê thảm, nhưng giữa hai lông mày mơ hồ lộ ra một luồng màu đen, vốn là bạch ngọc xem như hai má cu nở dê lộ ra một tia màu xanh đen, hiển nhiên là chúng kịch độc. Mà lúc này, anh Lạc Thương Phong cùng hạ cụ dạ cũng là trinh ở nơi đó, trong ánh mắt của bọn họ cu nở dê lộ ra nồng đậm không thể tin tưởng, bị thương cùng phẫn nộ. Đáng ghét hạn rồ ta đi làm thịt hắn, anh Lạc Thương Phong tức giận quát một tiếng, xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng lại bị hạ cụ dạ kéo. Lúc này hạ cụ dạ viền mắt cũng có chút từng đỏ, trải qua khoảng thời gian này ở chung na nở dê tự nhiên cu nở dê dung nhập vào vô trần cốc trong đại gia đình này. QNZ đã xem giả hỉ cổ bọn người nhìn bằng hữu tốt nhất, thậm chí là người thân. Bây giờ nhìn thấy giả hỉ cổ thi thể, nhìn thấy nạ gạ tô bị thương thật nặng, cổ nạn thân chúng kịch độc, sao có thể không thương tâm? Chỉ là luôn luôn bình tĩnh na nở dê biết lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm, bằng không lại xuất hiện cái gì gốc dạ, tình huống kia chẳng phải là càng thêm gây go sao? Thương Phong, ngươi bình tĩnh đi, ngươi hiện tại đi tới thì có ích lợi gì? Ô bị tô không phải nói. Cụ mỏ đã chạy tới, vì lẽ đó ta biết cụ mỏ rất mạnh, có thể đó là hạn rổ còn nữa hai quyền. Khó địch bốn tay, vạn nhất hắn ở có chuyện bất chắc, làm sao bây giờ? Anh Lạc Thương Phong cụ nở dê không còn nữa bình thường xấu bụng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Không sai, ta pha y đến giúp hắn. Mi nạ rủ kỳ trà thu lại nổi lên nụ cười trên mặt, cụ nở dê trầm giọng phụ họa. Các ngươi ai phạ cụ giả thở dài một tiếng, trên mặt vẻ bi thương tuy rằng vẫn còn. Nhưng cu nở dê lộ ra một tia kiên định, bất kể nói thế nào, hiện tại ta không cho phép các ngươi đi, không cho phép ngươi, ngươi ngăn được mà? Anh Lạc Thương Phong lạnh lùng nói, lúc này hắn cu nở dê mất đi ngày xưa bình tĩnh. Mà mỹ nạ rủ kỳ trà nhưng là bước lên một bước, nói, đã như vậy, hạ cụ dạ tỷ, đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình, coi như là dùng võ lực ta cu nở dê không cho phép các ngươi xuất cốc ai phí hết trường thời gian. Tổ bị tổ mới đưa lần này xuất hành tất cả làm theo, hướng về mọi người giải thích xong xuôi. Mọi người bây giờ phản ứng tuy là trong dự liệu của hắn, nhưng chân chính đối mặt này hỗn loạn tình cảnh, hắn vẫn không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Cụ mỏ lao sư sẽ không thua, có thể ổ bị tổ lời mới vừa phun ra bên mép liền bị cắt đứt. Làm sao ngươi biết? Anh Lạc Thương Phong trong giọng nói vẫn mang theo hận giận, chẳng qua ổ bị tổ ngược lại cũng không được ảnh hưởng, ngữ khí vẫn bình thản, tiếp lời nói. Chỉ có thân thể sẽ phương có thể biết lúc đó củ mò lao sư đang sợ, bây giờ, hàn rồ e sợ đã bị ngũ mã phân thây. Ô bị tổ lời nói mặc dù là vu khống, nhưng lại là để anh Lạc Thương Phong cùng mì nạ dù kỳ trà bình tĩnh lại. Quả thật, luận tư lịch cùng từng trải, ô bị tổ nói vậy căn bản là không có cách cùng ở trong huyết vụ chém giết mấy năm anh Lạc Thương Phong cùng mì nạ dù kỳ trà so sánh lẫn nhau. Có thể trải qua nhân sinh đại biến, hắn bất kể là tâm lý thành thục độ, tư duy kín đáo tính vẫn là bình tĩnh trình độ, so với trải qua ngọn lửa chiến tranh rèn luyện mười mấy tải thành danh nỉ giả cũng là không kém bao nhiêu. Thêm vào hắn hôm nay có xạ dị gẳng cùng một độn hai đại huyết kế, tuy rằng hắn chỉ là cái mựa y 4, mựa y 5 tuổi thiếu niên, nhưng nếu là luận chiến đấu chân chính lực, ở này vô trần cốc bên trong, ngoại trừ rồ rồ giả củ mò ở ngoài e sợ cũng lại không ai có thể thắng đạt được. Hán. Bởi vậy, Obito lời nói nắm giữ không nhỏ phân lượng. Obito, ngươi chắc chắn chứ? Anh Lạc Thương Phong thần sắc lộ ra một tia không thể tin tưởng. Obito không có nhiều lời, nhưng cũng là nhàn nhạt gật gật đầu. Được khẳng định trả lời chắc chắn, Mì Nạ rủ kỳ trả cùng anh Lạc Thương Phong cu nở dê không cần phải nhiều lời nữa. Bọn họ rõ ràng, để bây giờ Obito tính cách là chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Đã như vậy trước hết loại kia củ mỏ trở về đi. Hạ cụ giả xem như là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hướng về ổ bị tổ đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, chỉ là ổ bị tổ vẫn là làm như không thấy thôi. Đúng rồi, chuyện này Nga Nở Va Nở trước tiên đừng nói cho những người khác, Trắng cùng Tinh Tông đều còn nhỏ, mà Tinh Tông gần nhất mới mở ra khúc mắc, cho nên rộng rãi chút. Lan Tâm càng la bất cứ lúc nào chờ sinh, vào lúc này đừng làm cho Na Nở Dê được cái gì kích thích. Nghe được Hạ Cụ Dạ, tất cả mọi người gật gật đầu, nhưng bọn họ đều không nói một lời, lặng lặng canh giữ ở nạ gạ tổ cùng cô nàn bên cạnh. Thương Phong, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Trở lại bô y tiếp Lan Tâm Hạ Cụ Dạ mặt cười trên né qua một tia vẻ giận. Ta anh Lạc Thương Phong lúc này cũng là một sắc mặt làm khó dễ, dù sao một mặt là bạn tốt của hắn, một mặt là thê tử của hắn. Thương Phong, ngươi trước về đi, ngươi trước tiên cần phải chăm sóc Lan Tâm. Dạ Hỉ Cổ đã bây giờ, nạ gạ tổ cùng cổ nạn tỷ lại thành bộ dáng này, đừng lại xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Mì nạ rủ kỳ trà thệ hạ xuống nước mắt, run giọng nói. Các ngươi đều đi về trước đi. Ổ bỉ tô đông nhiên thản nhiên nói, hạ cụ dạ tiền bối, ngươi muốn chăm sóc Tinh Tông, trà sư mẫu, ngươi nhưng là muốn chăm sóc hạ cụ. Hơn nữa ta đã kiểm tra, nạ gạ tổ tiền bối thương thế tuy nặng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cổ nạn sư mẫu chúng độc tuy thâm, nhưng độc tính đã bị cụ mò lao sư ngăn chặn lại, sinh mệnh cu nở dê tạm thời không lo, mà ta chỗ này bình thường cu nở dê không ai đặt chân, để ở chỗ này không thể thích hợp hơn. Lúc trước cờ xạ nạt Tinh Tông bị rổ rổ dạ cụ mỏ đưa đến vô trần cốc lúc thì, liền để bạ cụ dạ thay chăm sóc, một cái là bởi vì mì nạ rủ kỳ trà chính đang chăm sóc trắng, lại chăm sóc Tinh Tông khó tránh khỏi có mệt nhọc. Điểm trọng yếu nhất nhưng là để bạ cụ dạ có cái bạn nhì, dù sao lúc đó Na Nở Dê ở vô trần cốc bên trong có thể nói là chân chính một thân một mình. Nghe được Obito, còn lại ba người hơi run run. Trong lòng không khỏi đối với Obito bay lên một tia cảm kích, thiếu niên này bây giờ tuy rằng trơn nên lãnh đạm, nhưng nội tâm vẫn là ở quan tâm bọn họ. So với nguyên bản, bây giờ Obito sâu trong nội tâm còn bảo lưu một tia chất phác. Ba người không có nhiều lời, xoay người rời đi, một mình trở lại từng người trong nhà gỗ. Bọn hắn lúc này cũng cần một mình lặng lặng, mới có thể xua tan trong lòng bị thương. Mà Obito nhưng là lặng lặng canh giữ ở trong phòng. Nhìn trên giường ba người, hắn bỗng dưng thở dài một tiếng. Làm trí yêu trước mặt ngã xuống một khắc đó loại cảm giác đó cụ mò lao sư ngươi hiện tại nhất định rất thống khổ đi đêm đó. Ô bị tô một đêm chưa ngủ.